Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 24, thành công theo Carol lêu lồng. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản thầm nghĩ bắt cô gái sông Nin, hiện tại bắt một tặng một được tặng. Thêm, Asisu, khiến Izumin bó tay bó chân chính là hắn không biết xung quanh có bao nhiêu binh lính Ai Cập. Lần này cùng Assyria bí mật liên minh lại, bị Asisu xông vào thật sự là sai lầm. Izumin trong lòng suy nghĩ ngổn, ngang, trên mặt vẫn là vẻ tao nhã thanh lãnh. Tà ý bảo hoàng tử, Izumin ra ngoài, nói cho hắn ta muốn xem miệng vết thương của Carol. Izumin sắc mặt không thay đổi, thuận theo đi ra ngoài, còn cẩn thận thả xuống rèm cửa, ta đã sớm biết ngươi muốn đi kiểm tra xem có lính Ai Cập. Nên tốt bụng cho ngươi cái cớ, ta mới không quan tâm chuyện ngươi liên minh cùng Assyria đâu, lọ ai công minh thư này sẽ không có hiệu quả, nó sẽ bị lộ ngay khi thành trì Assyria biến thành bùn. Một phen kéo, Carol lại, không để ý sự phản đối của nàng, trực tiếp cởi bỏ băng vải. Carol đỏ mặt không thôi, giãy giụa kích động mà ngất đi. Ta sờ sờ cái, mũi, thật xin lỗi a, ta cũng không phải xếp ngươi, kỳ thực không cần. Sợ hãi như vậy, băng vải tháo xong, ta đem Carol chờ mình úp xuống, cần. Thận xem, nga thế kỷ 20 kẻ có tiền quả nhiên lợi hại, vai trước kia bị sư tử cắn giờ hoàn toàn mịn màng, không để lại sẹo. Cẩn thận, nhìn, trên làn da còn có một điểm đỏ nhạt qua một thời gian sẽ mất đi. Không biết nàng dùng phương pháp gì để cấy da nha, ta rất tò mò a tò. Mò, chuyện này mà cho mọi người biết thì chắc chắn sẽ bị cho là thần. Tích, có thể tự do xuyên qua thật tốt. Izumin khẩn cấp an bày binh lính tìm kiếm bốn phía, nhất định phải tránh đi tai mắt của Assyria. Đối với Asisu, hắn thủy chung có chút ngoan không dưới tâm. Sau vầng quang chói mắt của cô gái sông Nin, Asisu tự hồ một điểm cũng chưa bị che khuất, lúc đầu bất giác ở chung càng lâu, càng cảm nhận rõ được sức quyến rũ của nàng. Tựa như hương thơm thuần rượu ngon, nàng chẳng những mang lại cảm giác thơm ngọt còn khiến cho người ta say khuynh đảo. Izumin sinh ra đã là một chính trị gia, lo lắng đầu tiên là lợi ích của quốc gia, trước mắt xem ra, so với người có được một nửa quyền thừa kế. Là cô gái sông Nin thì người chân quý hơn lại là người thất thế Asisu. Tuy hắn không rõ vì sao nữ nhân thông minh này lại tùy ý để cho sự tình phát triển như vậy. Bất quá, nhìn Asisu cảm tình vẫn là trống rỗng, hắn lại phi thường cao hứng. Hoàng đế Angol không ngủ được nên ra, ngoài đi bộ, đúng lúc đó binh lính báo lại, nói hạ Ai Cập đã phát hiện. Ra hành tung của cô gái sông Nin, Izumin giả vờ cảm tạ nữ thần Aitunte. Nghe thấy thanh âm của Angol, Carol từ từ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy tên, hoàng đế tàn bạo háo sắc Angol kia, Carol mặt càng thêm trắng bệch. Ta, kéo nàng lại, giúp nàng mặc lại áo, Carol vẫn chưa hoàn hồn. Cũng không, thể trách nàng, tiểu thư này từ khi xuyên không đến Ai Cập gặp hết nạn. Này đến nạn khác căn bản không được thả lòng chút nào. Nhìn khuôn mặt, thanh tú thường xuyên bị dọa cho trắng bệch ta không khỏi than nhẹ. Izumin đứng ngoài cửa ho nhẹ thanh rồi tiến vào. Ta hì hì cười, nguyên lai hắn cũng biết chào hỏi nha. Ta còn cho rằng hắn là loại nam nhân tự cho, mình là trung tâm nữa chứ. Không hiểu bận tâm lòng phụ nữ, đôi khi lại ôn nhu vô cùng. Thế mới nói, trong tiểu thuyết ngôn tình, nam số 2 thường. Được chào đón nhất, đôi khi nam chính có đủ loạt khuyết điểm, khả nam số 2 thường lại biểu hiện đủ loại ưu điểm. Tình yêu là mù quáng, phim, truyền hình cùng tiểu thuyết cũng mù quáng. Tựa như ta cũng không rõ vì, gocchuyenaudio.com. Sao Carol lại động tâm với Menfuisu tàn bạo, lại sợ hãi Izumin thâm tình ôn nhu? Chẳng lẽ nàng lại giống như tiểu động vật hễ mở mắt nhìn thấy? Ai trước tiên liền coi là mẹ, tình yêu đầu tiên vĩnh viễn là chân quý. Nhất, ngô thật sự, hiện tại cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tình, huống hiện tại hẳn là các ngươi đã rõ tên hoàng đế dâm bạo kia đang ở phụ cận. Hy vọng các ngươi cẩn trọng một chút, nếu bị hắn bắt đi ta. Cũng khó mà cứu được các ngươi. Hắn nhìn về phía Carol, nếu ngươi không hy vọng có kết quả như vậy, cắn một lọn tóc ta có chút kỳ quái câu. Cuối cùng kia hẳn là nên nói với hai người chúng ta chứ, sao hắn lại chỉ nhìn một mình Carol? Ai, nam nhân tâm như kim đáy biển, không rõ nha, không rõ, Carol lo lắng, đáy lòng mong mỏi muốn gặp Menfuisu luôn, giày vò nàng, khi nàng biết tin tức Hittite liên minh với Assyria cuộc. Sống hàng ngày càng gian nan. Nàng vò đầu suy nghĩ rốt cuộc cũng nghĩ ra phương pháp. Ví dụ như tìm hai cái thảm làm thê thân, tìm cái khăn trùm kín làm giả thị nữ. Ta cũng gài vờ hưng trí bừng bừng theo nàng. Hành động, sau khi ra khỏi lều chúng ta bị thị nữ khác đưa cho hai bình rượu thành công trà chôn vào đám người. ta mắt sắp phát hiện ra. Bóng dáng Angul, linh mẫn vọt đến phía sau một gốc cây. Kero chuyển, đầu, phát hiện không thấy Asisu, kỳ quái tìm hết đông tây. Đang ca ngợi, sự tuyệt sắc của cô gái sông Nia Angul phát hiện ra Kero, nữ nhân kia. Bóng dáng nhỏ gầy rất giống nữ hài quật cường kia. Hắn gọi trụ Kero, lệnh cho nàng xoay người lại. Đợi chút, hoàng đế Angul. Phát, giác ra chúng ta trốn đi, Izumin đúng lúc ngăn trở Angul. Hắn thần sắc, thản nhiên đi tới, hoàng đế Angul, nữ nhân này là người đã khiến ta hao. Phí bao tâm huyết mới lấy được về tay, ta quyết định cưới nàng làm vợ. Nga, thì ra là ý trung nhân của hoàng tử Izumin a, mới vừa cùng Hitaito liên minh, không nên vì loại chuyện nhỏ này mà gây mâu thuẫn. Hoàng đế Angul trên mặt tươi cười buông đôi mắt sắc kia xuống. Hừ, như vậy cũng tốt. Nói vậy hắn đối cô gái sông Nin không còn dã tâm. Vì sao thừa, dịp ta không có mặt mà trốn khỏi lều. Izumin thanh âm ở trên đỉnh đầu. Kero vang lên, Kero không dám nói gì, mắt cũng không dám mở. Không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài. Nhẹ nhàng mà bắt lấy tay. Kero Izumin vẻ mặt ôn hòa phân phó. Hoàng đế Angul sờ sờ cằm, xem ra. Hoàng tử hứng thú với bộ dáng nữ nhân như vậy. Hừ, sao không lên. Tiếng, cô gái sông Nin. Không lẽ ngươi không muốn hoàng đế Angul cứu? Ngươi sao? Izumin thanh âm vang lên bên tai Kero, hung hăng đem nàng. Ôm vào lòng, ha ha ha, nguyên lai hoàng tử Izumin rất nhu tình a, Angul ha ha cười to. Nam nhân này, vĩnh viễn không biết che giấu cảm xúc. Bệ hạ, đã chuẩn bị xuất phát, cách đó không xa binh lính hướng Angul chờ. Lệnh, hắn quay đầu trả lời, vẻ mặt tươi cười hướng Izumin nói lời từ. Biệt, hoàng tử Izumin, thỉnh thay ta gửi lời thăm hỏi tới quốc vương. Hitaito, còn ngươi hãy hảo hảo yêu quý tân nương của ngươi đi. Mắt thấy Angul đi đã xa, toàn bộ nhu tình trên mặt Izumin lập tức biến mất. Không thấy, hắn một tay kéo mạnh Kero ra khỏi lòng mình. Thật là khiến, người khác thấy phiền phức. Asisu đâu, nàng đi nơi nào, ta ôm, bình rượu đi ra khỏi lều rượu. Hoàng tử Izumin, ta ở đây. Đột nhiên, gian, ta cảm thấy có chút nản lòng khoái chí. Caputa chết vốn làm ta cảm thấy vận mệnh đang dần thay đổi, khả tâm Izumin tựa hồ vẫn ở trên người Kero. Nhìn Kero bị Izumin ôm vào lòng, trong lòng ta bỗng chua chát. Thần tượng quả nhiên chỉ có thể dùng để sùng bái thôi sao? Góc chuyện audio.com, thủ hạ của ngươi đâu? Izumin nhìn thấy ta xuất hiện, sắc mặt liền giãn ra. Ngựa nổi trứng, tất cả đều chạy tan tác, ta lạnh nhạt trả lời. Hoàng tử, Izumin, nếu không, ngươi để lại chúng ta đi, nếu không, ngươi bắt chúng. Ta đi, cảm giác rõ được Asisu xa cách Izumin vung tay lên, bọn. Lính liền tập hợp lại, chuẩn bị rời khỏi sa mạc Erop vòng qua biển. Chết cuối cùng đến Hitaito, ta lạnh lùng nhìn hắn, tùy tiện tìm một. Binh lính to lớn nào đó có bả vai dày rộng có thể dựa vào để thoải mái. Một chút chuẩn bị ngồi ngựa cùng hắn, Izumin nhướng mày, đẩy Kero sang một ngựa khác kéo ta nhập vào lòng hắn. Một trận thiên huyễn truyền, ta kinh ngạc phát hiện Izumin lại muốn cùng ta ngồi cùng một con ngựa. Cô gái sông Nin tuy rằng trí tuệ, lại rất xúc động. Khả cho tới bây giờ, ta còn chưa rõ ngươi muốn làm cái gì. Ngươi so với cô gái sông Nin còn, giảo hoạt hơn, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, ngươi đã không còn binh lính của mình, vậy thì ngoan ngoãn theo ta về Hitaito. Thanh âm dễ nghe của Izumin bên tai ta vang lên, ta không dám quay đầu lại trừ bỏ Menfuisu. Ta chưa từng nam nhân gần như vậy, trên người hắn có nhàn nhạt hơi thở, nam tính khiến ta đỏ mặt không thôi, ta lại thấy may mắn vì có, mang theo khăn trùm kín mặt, Menfuisu đã, nhận được tin tức mà Anosiu báo về, biết được Kero bị một đám người. Không rõ lai lịch đánh lén, rồi cùng Ruka mất tích ở sa mạc Erop. Thật, vất vả mới nghe được tin tức tốt, không ngờ tin xấu lại theo sát. Biết, được Kero bị bắt cóc ngay chính lãnh thổ của mình, tôn nghiêm của. Menfuisu bị khiêu khích, đột nhiên nhớ tới sa mạc Erop ngay gần Assyria, Menfuisu càng lo lắng. Hắn lệnh cho Imhotep xuất binh giám thị Nubia, truyền lệnh tất cả lính biên phòng bắt tất cả những ai khả nghi. Rồi, Menfuisu lập tức xuất binh chạy tới Assyria. Kero đang tức giận, hành quân gấp gáp đã tiêu hao khá lớn thể lực của nàng, nàng lại sống. Chết không chịu ăn những thứ Izumin mang đến. Bụng, thì thầm, đã lâu, ngủ cũng không được, ta khuyên nàng vài câu cũng vô dụng, cũng lười. Nhiều lời, Izumin lại cảm thấy thú vị. Hắn cầm lấy một chùm nho, hái, xuống rồi đưa vào miệng. Ngày mai sẽ tiến vào lãnh thổ của ta, ngươi có. Muốn đi thăm thú không? Hừ, không cần xem ta cũng biết ta đã. từng đi tham quan cổ thành Hattusa rất nhiều lần với anh Ryan rồi. Kinh thành của ngươi được xây cất trên lưng chừng núi, xấu òm chứ đẹp đẽ. Gì, tính không chịu thua của Carol lại phát tác, nhìn vẻ mặt như bát, được bảo của Usman ta vỗ vỗ cái chán. Lại tới nữa, nhìn ra, Izumin kích động vô cùng, chỉ hận không thể tiến lên ôm Carol. Ta lặng, lặng ngồi một bên ăn tối, không thèm để ý tới họ. Izumin vừa vươn tay, lại rụt trở về, trên mặt hắn dãy giụa do dự chốc lát lại khôi phục. Bình tĩnh, năng lực tiên đoán của ngươi rất quý giá, ta tuyệt không sẽ, để ngươi trở lại bên người Menfuisu. Xung quanh đột nhiên truyền, đến tiếng huyên náo, bọn lính phát hiện có tặc, ở sa mạc rất hay xuất, hiện đạo tặc, nhìn thấy ở đây có nhiều lều trại dừng chân chắc là chúng. Tưởng thương đội bình thường, liền nhân cơ hội cướp, nào biết đâu rằng. Đã cắn nhầm tảng đá, Izumin đi ra ngoài chỉ huy, Carol nhân cơ hội kéo ta chạy. Nàng thừa dịp hỗn loạn, thả hết lạc đà, làm xôn xao lớn hơn, đánh lạc hướng Izumin cho rằng chúng ta cưỡi lạc đà đào tẩu, trên thực tế. Thì che kín người lén lút đi ngược lại, nghĩ cách về Ai Cập. Biết, lần này cũng thất bại, ta cũng không nói gì, hành động cùng nàng. Chưa, góc chuyện audio.com, đi được xa, Carol vì không ăn không ngủ nên thể lực không đủ, bước chân. Của nàng chậm hẳn lại, ta dìu nàng đi tiếp, thật vất vả mới tìm được một góc an toàn. Không đợi ta kiểm tra xem xung quanh có ổn không, Carol đã ngủ mất. Nga, phải nói là hôn mê, ốc đảo sa mạc rất đáng sợ ốc. Đảo không người càng đáng sợ, tiếng dã thú hú dài, tiếng gió gào thét, liền ngay cả bóng cây đều có thể khiến người ta dựng tóc gáy. Ta đắp kín chăn cho Carol, giấu đi màu tóc của nàng, rồi dựa vào tảng đá mà ngẩn. Người, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ chỉ cần là thời điểm Izumin xuất hiện. Ta luôn bị thu hút, trừ bỏ hắn là thần tượng của ta ra, có phải hay? Không còn có nguyên nhân khác, tựa như buổi sáng hôm nay hắn ôm ta vào. Lòng rong ruổi trên sa mạc, ta kìm chế không được nỗi vui mừng trong lòng, chẳng lẽ ta thích Izumin, không phải kiểu yêu thích điên cuồng, thần tượng mà là yêu thương chân thật một nam nhân. Hassan, ta là, tới tìm ngươi, ngươi hãy nhanh xuất hiện đi, chờ ngươi xuất hiện ta, nhất định sẽ về Ai Cập, sau đó, sẽ không bao giờ nữa gặp Izumin. Nếu ta thật sự yêu Izumin, mà hắn vẫn như cũ yêu Carol, ta nên làm, cái gì bây giờ, cách chương.